Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 503, máy tính sách tay thất lạc chi nguyên do. Trước đó 2 ngày, Lý Thống Phạm nhận được Johnny cảnh sát điện thoại sau khi cùng Vương Thanh Hòa hai người vội vàng vàng địa chạy tới Newcastle City cục cảnh sát. Lý, cái tên này gọi là Anthony Parker. Còn thân phận của hắn, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không đoán được. Lại chính là ngươi vị trí biệt thự tiểu khu bảo an viên. Cục cảnh sát, Johnny cảnh sát cùng Lý Thống Phạm chạm ở phòng thẩm vấn ở ngoài. Cách pha lê, Johnny chỉ vào trong phòng thẩm vấn đang tiếp thụ dò hỏi cái kia tráng hán đầu chọc nói rằng. Tráng hán kia, chính là trước một ngày ở trên đường bị gấu chó nổi lên cắn bị thương ra hòa. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại đã điều tra rõ. Hai lần như thế trộm cướp đều là hắn làm ra. Còn thất lạc tài vật, cũng đều đã ở trụ sở của hắn tìm đi ra. Ngoại trừ tiền mặt, cái khác một cái đều không ít. Đều ở, Johnny đại khái miêu tả sự tình toàn bộ trải qua ngày đó bị gấu chó cắn bị thương. Sau khi, cái này gọi là Anthony Parker ra hỏa vốn là cũng bị đưa đến bệnh viện tiếp thu trị liệu. Sau đó cảnh sát tham gia lần này, chó giữ hại người, sự kiện này nguyên bản chỉ là một lần làm theo phép đơn giản điều tra. Thế nhưng, đi ngang qua rất ngắn vài câu hỏi ý điều tra sau khi nhìn như trường cùng mãng trương phi như thế Johnny cảnh sát hiếm thấy tâm tư cẩn thận một hồi. Một vấn đề ở trong đầu của hắn lấp lóe Newcastle City tên khuyển Hero King kiểm tra cũng không phải là bệnh chó điên phát tác. Cũng chưa bao giờ có hại người trước khoa. Thế nhưng lần này, vì sao không cắn người khác? Nhưng một mực đột nhiên gây khó khăn cắn bị thương Anthony Parker. Lẽ nào, có ý nghĩ như thế? Johnny không chút biến sắc địa lấy điều tra vì là cớ. Hỏi rõ ràng Anthony Parker nghề nghiệp chờ tỉ mỉ tình huống. Lần này trong lòng suy đoán càng thêm xác định mấy phần. Nguyên lai cái này Anthony Parker dĩ nhiên chính là người điên ly ở lại cái kia mảnh biệt thự. Bảo an, Johnny trong bóng tối một phen điều tra hạ xuống. Quả nhiên có rất nhiều phát hiện. Rất nhanh sẽ nắm giữ một chút có lợi chứng cứ. Chính thức đem Anthony Parker bắt giữ tiến hành bước kế tiếp điều tra. Ở tại nơi ở tìm tới người điên ly ném vật sau khi. Lúc này mới không thể chờ đợi được nữa mà gọi điện thoại. Đem Lý Thống Phạm tìm tới. Ngay mặt trả tài vật. Nguyên lai dĩ nhiên là bên trong tặc làm trộm cướp vụ án. Không trách mỗi lần cơ hội đều nhìn rất chuẩn. Lý Thống Phạm trong lòng có mấy phần hiểu ra. Vừa nãy nghe Johnny cảnh sát giới thiệu. Lão Lý cũng biết cái này gọi là Anthony Parker gia hỏa đã từng ở nước Anh quân phục hải quân quá. Dịch. Gia nhập công ty bảo an sau khi lại trải qua một chút nghiêm ngặt có liên quan huấn luyện. Có cực đoan mãnh liệt phản điều tra ý thức. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao lúc trước điều tra bên trong. Cảnh sát tuy rằng đem hết tất cả thủ đoạn, nhưng khó có thể có chút thu hoạch. Có điều, có câu nói gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ai biết Vương Thanh Hòa gặp từ Southampton mang về một con hung mãnh chó chăn cừu. Lão Lý phỏng chừng chính là Anthony Parker ở lần thứ hai hành thiết thời điểm lưu ở trong phòng. Mùi, để gấu chó ở trên đường cái nhận ra hắn. Có người từng nói cẩu loại mũi có thể ký ức cũng phân biệt ra được trong vòng một tháng còn sót lại. Bên dưới mùi, lão Lý còn chưa tin. Bây giờ suy nghĩ một chút buổi tối ngày hôm ấy gấu chó ở trong phòng ra dáng địa học chó cảnh. Sát như vậy người tới người lui. Cũng không phải là đang đùa nháo, mà là chân chính chính địa ở phá án. Hơn nữa còn thật sự bị con này, mù miêu tóm lại Anthony này con chết con chuột. Sớm biết như vậy, nên để gấu chó cắn chết cái tên này. MLGBD, làm hại lão tử suýt chút nữa bị cái kia chết tiệt FM2009 hệ thống cho xóa bỏ đi. Thôi, quay đầu lại cho gấu cho thêm món ăn. Ở bắt được Hammer Go Book máy tính sách tay trong nháy mắt. Lão Lý trong lòng như là lật tung một tòa ép hắn đã sắp muốn không thở nổi Thái Hành Sơn. Trong nháy mắt cả người liền nhẹ nới lỏng. Lý Thống Phạm không thể chờ đợi được nữa mà muốn mở ra máy tính xách tay nhìn bên trong lắp đặt. FM2009 hệ thống vận hành có hay không bình thường? Nhưng nhìn xem đám người chung quanh, vẫn là kiềm chế lại tâm tình của chính mình. Có điều, ngay ở này đột nhiên trong nháy mắt, lão Lý đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề kỳ quái Anthony Parker lần thứ nhất ăn cắp đã thu được. Đối với hắn mà nói đầy đủ tiền mặt cùng tài vật. Như vậy mạo hiểm sự tình, hắn tại sao muốn liền với làm hai lần? Hơn nữa, căn cứ Johnny cảnh sát giới thiệu, Anthony Parker lúc trước cũng chưa từng có bất kỳ phạm tội trước. Càng nói không thông chính là, hướng về Parker như vậy phục quá dịch đồng thời trải qua công ty bảo an nghiêm mật chọn lựa nhân viên, hẳn là sẽ không vẻn vẹn là thấy hơi tiền nổi máu tham vì tiền tài đi làm chuyện như vậy. Lý Thống Phạm nghĩ tới đây, theo bản năng mà ở trong lòng bốc lên một cái xấu nhất ý nghĩ. Lẽ nào là bởi vì ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy Lý Thống Phạm. Ở cảm tạ cảnh sát trợ giúp sau khi lặng lẽ hướng về Johnny cảnh sát đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Hey, ta nghĩ cùng Anthony Parker tự mình nói chuyện. Không biết thuận tiện không tiện. Johnny mặt lộ vẻ khó xử. Thế nhưng là một người trung thực Newcastle fan bóng đá. Đang đối mặt người điên ly thời điểm. Từ chối lời nói thực sự là khó có thể từ hắn trong miệng nói ra. Liền, Johnny hướng về các đồng nghiệp nháy mắt. Không chút biến sắc địa đóng lại quản chế con đường sau khi đều lặng lẽ lui ra gian phòng, đem cơ hội để cho Lý Thống Phạm. Làm Lý Thống Phạm tiến vào phòng thẩm vấn thời điểm, ngồi ở cường đèn bên dưới Anthony Parker hiển nhiên không nghĩ tới hắn ở đây gặp được người điên. Lý, trên mặt không thể ngăn chặn địa lộ ra vẻ giật mình. Có điều, khiến Anthony Parker kinh ngạc chính là người điên Ly cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong như vậy biểu hiện nổi giận. Không có kích động chất hỏi tại sao mình muốn làm chuyện như vậy. Mà là sắc mặt phi thường bình tĩnh mà nhìn mình. Cái kia một đôi ở sân bóng một bên có thể nhìn rõ ràng tất cả con mắt màu đen. Bắn ra nhạy cảm ánh sáng. Như là có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình. Lý Thống Phạm ngồi ở cái ghế đối diện. Tiện tay tắt trên bàn cường đèn. Loại này cảnh sát dùng để hướng về người hiềm nghi phạm tội tạo áp lực thủ đoạn. Lão Lý cho rằng đối với mình hỏi ra muốn biết đồ vật cũng không có cái gì trợ giúp. Ngược lại sẽ gây nên đối phương phản kháng. Mãnh liệt ánh đèn trong nháy mắt tắt. Để Anthony Parker có chút không thích ứng. Thế nhưng có thể thấy. Tên đầu chọc này đại hán ở nhìn về phía Lý Thống Phạm trong ánh mắt. Thêm ra một tia cảm kích. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc, không khí trong phòng như là ở động lại. Lý Thống Phạm vẫn luôn không nói gì. Cuối cùng, phá vỡ cục diện bế tắc chính là Anthony Parker. Vị này nước Anh tráng hán đầu chọc chậm rãi nói rằng. Thùng cơm tiên sinh, ta không biết đón lấy ta nói tới tất cả. Đối với ngươi mà nói có ý nghĩa hay không? Thế nhưng, mặc kệ là xuất phát từ ra sao nguyên nhân. Dù sao cũng là ngươi từ chó giữ trong miệng cứu mạng của ta. Ta đồng ý đem chính mình bản thân biết hết thảy đều nói cho ngươi. Anthony Parker thần sắc, phức tạp địa liếc mắt nhìn Lý Thống Phạm con kia bị màu trắng băng vải bọc lại cánh tay phải. Hoãn hoãn, nói tiếp, ta hai lần lẻn vào ngươi trong nhà. Cũng không phải vì tiền tài. Những thứ đó ta đều cẩn thận bảo tồn lại. Thậm chí liền ngay cả tiền mặt. Đều tồn đến một tấm chuyên môn thẻ ngân hàng bên trong. Kế hoạch đợi được sự tình vừa kết thúc, liền lặng lẽ đưa đến cho ngươi. Phải biết, trên thực tế ta cũng là ngươi cổ động viên. Nói tới chỗ này, Anthony vẻ mặt trong chớp mắt trở nên rất bình tĩnh. Tiếp theo có chút cười một cái tự diễu. Tiếp tục nói, ta nói những này, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Có đúng hay không? Ta tin. Lý Thống Phạm biểu hiện muốn so với Anthony Parker càng thêm bình tĩnh. Bởi vì, người biết sự tình, ta cũng ít nhiều gì có thể đoán được một chút nhỏ. Đại hán chọc đầu sững sờ, đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên không hổ được người gọi là sân bóng một bên thượng đế. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, có rất nhiều người đều trong bóng tối điều tra ngươi. Đây là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cường đại đến sức mạnh của một người căn bản không thể phản kháng. Bọn họ hoài nghi, người ở trên sân bóng chiến tích, có thể là mượn một chút thế giới này không biết sức mạnh. Hoặc là nói, là thế giới này không biết phương thức, mà ngươi tiêu tốn thời gian 3 năm thành lập cái kia cầu thủ kho số liệu. Càng là vô số thương mại gián điệp công ty thèm nhỏ dãi ba thước cơ mật. Cuối cùng, Anthony Parker vẻ mặt lần thứ hai tỉnh táo lại. Hắn từ ngồi trên ghế tham đứng dậy đến. Ở Lý Thống Phạm bên tai lặng lẽ nói rằng. Lý, ta biết liền nhiều như vậy. Thế nhưng, chính ngươi ngàn vạn phải chú ý. Bởi vì, ngươi lần này phiền phức. Thật rất lớn. Calderon sân bóng. Newcastle các cổ động viên cùng Real Madrid cổ động viên ở hát vang hoan sướng. Phảng phất một hồi điên cuồng liên hoan. Có vài tên Real Madrid cổ động viên càng là kích động rớt xuống nước mắt. Người điên Lee đứng ở bên sân chỉ huy. Ronaldo đánh vào khó mà tin nổi ma huyễn ghi bàn. Đã từng khi nào, tình cảnh này là ở Bernabeu thường thường phát sinh một màn. Vào lúc ấy, toàn thế giới hạnh phúc nhất cổ động viên. Chính là bọn họ, thế nhưng ai biết vẻn vẹn một cái mùa giải sau khi thần thoại dư vị liền tan thành mây khói. Người điên Lee vẫy tay từ biệt, cũng ở không lâu sau đó mang đi Ronaldo. Nguyên bản, vô số Real Madrid fan bóng đá một vị cả đời này lại cũng không nhìn thấy hai người hợp tác biểu. Diễn, ai biết ngày hôm nay, lại ở trăm năm tử địch Atletico Madrid sân nhà nhìn thấy này làm bọn họ hồn khiên mộng nhiễu một màn. Làm sao có thể không kích động rơi lệ. Ở đây tuyệt nhiên ngược lại chính là cổ động viên Atletico Madrid. Ronaldo ghi bàn lại như là một cái sáng lấp lóa cương đao. Cắt đứt trong lòng bọn họ cuối cùng từng tia một kỳ vọng. Bốn cái bóng chênh lệch to lớn. Hầu như đủ để mai táng bất kỳ một nhánh đội bóng thăng cấp con đường. Huống hồ, Colchoneros tại quá khứ 10 phút thời gian trong. Căn bản cũng không có biểu hiện ra bất kỳ có thể thắng thi đấu dấu hiệu. Băng tuyệt vọng cùng hỏa điên cuồng. Ở Calderon sân bóng va chạm. Đưa tay ra, đem nằm trên đất một mặt mờ mịt Aguila kéo đến. Senderos đang mỉm cười trung chuyển thân. Trở lại vị trí của mình. Chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa nãy hai lần đứt rời Aguero dưới chân bóng lúc, hắn chọn dùng kỹ thuật, nhưng vẫn là hoành thân dã man chạm vị, là thay đổi bản hoành thân chạm vị. Hai bên trận trước giao chiến bên trong, Aguero mà huyễn vũ bộ đánh vỡ Senderos đối với hoành thân chạm vị kỹ thuật mê tín. Lại như là năm đó ma thú, Drogba dùng chính diện giao phong đánh vỡ Senderos đối với sức mạnh mê tín như thế. Không lưu tình chút nào địa nhục nhã hắn. Thế nhưng, lần này, Senderos cũng không có xem lần trước như vậy thất bại hoàn toàn. Cũng không chỉ là bởi vì hắn đã tại quá khứ 2 năm trằn trọc lưu ly cực khổ bên trong ma luyện ra. Sắt thép như thế vẫn. Cũng là bởi vì hắn được một tấm đến từ huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm đĩa CD. Quản bàn bên trong cặn kẽ ghi chép trên sân phát sinh tất cả. Ghi chép Aguero là dùng phương thức gì phá giải hắn hoành thân dã man chạm vị. Cũng đưa ra phi thường có độ công kích thay đổi ý kiến. Đây chính là vì cái gì ngày hôm nay thi đấu bên trong. Hắn có thể ở hai lần đối mặt Aguero đột phá lúc dễ như ăn cháo địa đoạn dưới bóng. Có điều, Lý Thống Phạm nham hiểm giả dối hiển nhiên cũng không chỉ có vẻn vẹn như thế. Đang vì Senderos chế tạo riêng bộ này chuyên môn cướp đoạn Aguero dưới chân bóng biện pháp sau khi lão Lý còn nhằm vào điểm này định ra một bộ trong nháy mắt phản kích chiến thuật cắt bóng sau khi lợi dụng Senderos chuyển bóng dài, lợi dụng Ronaldo tốc độ, trong nháy mắt đánh Atletico Madrid một trở tay không kịp, trong nháy mắt liền đem bản cuộc tranh tài chênh lệch đã biến thành 3-0. Một mặt hai lần đánh lén, lợi dụng chính là Atletico Madrid người đối với Aguero mê tín. Làm chính mình mạnh nhất địa phương trong nháy mắt bị đối thủ đánh tan. Đã biến thành to lớn nhất kẽ hở. Bất luận người nào đều sẽ rơi vào ngắn ngủi dại ra. mà mở màn không lâu Alan Smith lần kia lợi dụng phạt góc sút xa phá cửa. Nhưng là lợi dụng FM2009 hệ thống bắc phạt góc chiến thuật. Ngày ấy lão Lý cùng Anthony Parker một phen trò chuyện kết thúc. Về đến nhà sau khi vội vàng mở ra Hammer Go Book. Vận hành FM2009 sau khi bắt đầu kiểm kê rời đi Hammer Go Book trong khoảng thời gian này hệ thống bên trong tất cả được mất. Chấm chấm, khiến lão Lý kinh hỉ chính là ở mất đi máy tính xách tay này đem gần một tháng bên trong. FM2009 hệ thống cũng không có phát boost sao tân, hệ thống nhiệm vụ. Hết thảy đều là dựa theo bình thường nhất phương thức đang phát triển. Newcastle ở trên thực tế thắng lợi, để lão Lý đầy đủ thu hoạch 44 điểm điểm số nhân phẩm. Trận này đá với Atletico Madrid thi đấu, Lý Thống Phạm lại như là một cái cùng thê tử biệt ly dài đến 30 năm sắp bị biệt chết khát khao. Nam như thế, điên cuồng dùng FM2009 hệ thống tất cả công có thể tiến hành dối trá. Lúc trước FM2009 hệ thống đẩy ngươi bên trong. Aguirre cùng hắn Atletico Madrid chết rất là thảm rất thảm. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, ở sân nhà bị người dùng chỉ là 10 phút liền đánh thành cái sang. Atletico Madrid các cầu thủ tức giận trong lòng không khỏi càng lúc càng lớn. Hơn nữa, mắt thấy huấn luyện viên trưởng Aguirre đứng ở bên sân đánh ra đã sớm nói cẩn thận tính sát thương. Chiến thuật thủ thế, bọn họ dưới bàn chân động tác cũng càng lúc càng lớn. Ở đầy trời suýt trong tiếng, trên sân một trận người ngã ngựa đổ, giày rơm bay loạn. Thế nhưng, đến từ nước Đức trọng tài chính Chris Pett miệng dưới lại có vẻ cực kỳ ẩn tình đưa tình. Lần nữa đối với Atletico các cầu thủ lỗ mãng phạm quy động tác làm như không thấy. Trận đấu bắt đầu trở nên đứt quãng. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện gì thế này? Đê tiện vô liêm sỉ Madrid người lấy tính sát thương chiến thuật. Bọn họ nỗ lực dùng lỗ mãng phạm quy đến ngăn cản Newcastle càng ngày càng ác liệt thế tiến công. Trọng tài chính chấp pháp chừng mực quá mức rộng rãi. Chết tiệt, hắn đúng là người Đức sao? Sesser đang giải thích chỗ ngồi tức giận chửi bới lên. Ở Sesser bên người cách đó không xa, đang ngồi một cái trong miệng hắn, đề tiện vô liêm sỉ, Madrid người Tây Ban Nha bình luận viên. Servan, có điều, Servan hiển nhiên không nghe thấy nước Anh đồng hành nguyền rủa. Bởi vì hắn cũng chính đang nguyền rủa Atletico Madrid. Chết tiệt Atletico Madrid, bọn họ nhất định là đó ý. Tính sát thương chiến thuật là Mexico Aon Aguirre bài cũ đường. Đang đối mặt Real Madrid cùng Barcelona thời điểm, Aguirre liền thường dùng biện pháp như thế đến hạn chế minh tinh cầu thủ phát huy. Cái này không chuyện ác nào không làm lão gia hòa. Hắn nên đi làm một tên bóng bầu dục vận động viên. Thi đấu đang hướng mất khống chế phương hướng phát triển. Newcastle cầu thủ cùng các cổ động viên đưa mắt nhìn sang bên sân. Dĩ vãng đối mặt cảnh tượng như vậy thời điểm, thủ lĩnh đều sẽ dùng hắn cái kia thần kỳ đại não rất nhanh sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Thế nhưng, lần này, Lý Thống Phạm hướng về cây búa môn cho ra tay thế là chính mình cẩn thận. Chú ý đừng bị thương. Cây búa môn nhìn thấy như vậy thủ thế, hận không thể miệng phun nước bọt hôn mê ở trên sân cỏ. Vậy cũng là biện pháp. Phút thứ 23, Atletico cầu thủ chạy cánh Simao dùng một cái tương tự với vô địch kéo chân, động tác. Từ có sau trách đẩy ngã chính đang cầm bóng chuẩn bị khởi động Juan Mata. Cái này nguy hiểm phạm quy động tác. Rốt cục để nước Đức trọng tài chính động kim miệng. Thổi lên ngưng hẳn thi đấu tiếng còi. Newcastle thu được một cái vùng cấm phía bên phải đá phạt trực tiếp. Khoảng cách khung thành khoảng 40 mét. Alan Smith, Juan Mata cùng Gareth Bale đứng ở bóng đá phía trước. Người nước Pháp Coupe trên trán toát mồ hôi lạnh chỉ huy các đồng đội bài bức tường người. Lúc trước đội bóng vô số lần nghiên cứu Newcastle cầu thủ thi đấu tư liệu cùng video. Để Coupe đã sớm biết. Cách đó không xa đứng ở bóng đá trước mặt cái kia ba vị gia. Có thể đều là đá phạt chuyên gia. Cái kia một cước đường vòng cung đưa ra kéo. Có thể đều là giết người như cỏ không nghe tiếng A. Rất nhanh, Atletico lập bức tường người. Coupe vì có thể làm cho chính mình khung thành có vẻ càng thêm an toàn một điểm. Lại một hơi yêu cầu 7 tên cầu thủ đồng thời bày ra một cái siêu trường to lớn bức tường người. Phỏng chừng nếu không phải là bởi vì quy tắc không cho phép, Coupe sẽ đem 10 tên đội hữu đều đặt tại bóng trên đường biên ngang. Nếu có thể đem trong truyền thuyết vạn lý trường thành đều chuyển tới chặn ở bóng trên đường biên ngang, bức trọng tài chính tiếng còi vang lên. Coupe con người trong nháy mắt này chuyển muốn so với xoay tròn pha lê hạt châu còn nhanh hơn. Hắn ở ba cái phạt bóng đội viên trong lúc đó không ngừng rời đi tầm mắt. Nỗ lực phán đoán ra đến cùng là ai tới chủ đá phạt bóng. Thế nhưng, làm Alan Smith, Juan Mata cùng Gareth Bale ba người ở tiếng còi vang lên trong nháy mắt đều khởi động hướng về bóng đá chạy trốn lại đây thời điểm, Coupe đầu liền vô hạn địa lớn hơn. Sau đó, chỉ thấy hai bên trái phải thân ảnh màu tím đột nhiên một cái dừng lại. Trung gian bóng người vẫy chân nhấc chân. Bóng đá từ màu xanh lục trên sân cỏ nổi lên. Sau đó lấy siêu tốc độ ánh sáng, khuếch đại tốc độ. Đập vào lưới khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Go an. Bóng vào. Cesar lại một lần nữa cướp được hết thảy đồng hành phía trước. Ầm ĩ hô to lên. Gareth Bale, vị này tuổi trẻ tiểu tướng đánh vào Newcastle bản cuộc tranh tài đệ tứ hạt ghi bàn. Một cái đặc sắc tuyệt luân đại lực đường vòng cung đá phạt. Coupe đối với này không có phản ứng chút nào. Newcastle số 19 cầu thủ Gareth Bale. Đặc sắc đá phạt A. Cái này ghi bàn để ta nghĩ tới rồi Roberto Carlos. Nghĩ đến Giggs. Nghĩ đến Adriano. Nghĩ đến Mikhailovic, nghĩ đến Tây Ban Nha bình luận viên Servan cũng điên cuồng. Có điều, tiếp theo rất nhanh, trên sân phát sinh càng thêm điên cuồng sự tình. Aguirre có chút chán nản mà nhìn trên sân chính đang phát sinh tất cả. Hắn biết, đây là tới tự người điên ly trả thù. Thế nhưng, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Cái gọi là tính sát thương chiến thuật, ở người điên ly trước mặt. Cũng vẻn vẹn chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.